Thập nhị yêu tinh hệ liệt trì ái. Chương 8, góc truyện audio.com. Quá đáng, thiệt quá đáng, Ma Khắc tức giận ở dưới giấy biển Đông Hải chạy qua chạy lại. Lúc này đây hắn vô ích tránh bọt nước, bởi vì cảm nhận được lực cản của nước biển, hắn mới có thể hơi chút ức chế một chút cơn giận của mình. Dù sao chỉ cần không thở bằng mũi là được, tu luyện tới trạng thái của bọn hắn, hô hấp hoàn toàn có thể từ làn da để hoàn thành. Cư nhiên dám tung lời đồn bản điện hạ không thể. Cương, nhóm người chết tiệt hỗn đản, đừng để ta tra ra là ai. Bằng không ta nhất định phải đem hắn đánh đến cha mẹ của hắn đều nhận không ra. Ma Khắc thì thào mắng. Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn cũng biết, không có khả năng đi trừng phạt, càng không thể đi điều tra. Đường đường hoàng tử ma giới. Nếu đối loại đồn đãi này quá để ý, thì chỉ có thể có hai lý do. Một cái là lòng độ lượng của hắn quá nhỏ. Người thứ hai chính là, hắn thực giống lời đồn đãi thảo luận không thể cương. Tuy rằng phẫn nộ cực kỳ, nhưng Ma Khắc dù sao cũng là ma hoàng tử thông minh tuyệt đỉnh. Cho nên hắn vẫn là có thể nhận rõ quan hệ giữa lợi và hại trong đó. Hắn hiện tại thống hận chính là lời người tung tin đồn. Rốt cuộc là ai bày ra lời đồn ác như vật, lại là vì lý do gì, làm cho dân chúng ma giới tin vào lời đồn và truyền bá tin tức này. Thái tử điện hạ, đường đường ma thần, thế nhưng không thể cương. Đây quả thực chính là thiên đại chê cười. Trên cơ bản, đây là trò hài giống như chuyện Long Triển bị Như Mặc đặt dưới thân không có khả năng khiến người ta tin tưởng. Nhưng Ma Phong nói ma giới đã lưu truyền rộng rãi. Ma Khắc không phải ngu ngốc, tự nhiên biết phương diện này nhất định là có nguyên nhân. Nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nhớ tới này nhóm ma nữ bị mình cho đòi tiến trong cung. Lại bính cũng chưa bính một chút, Ma Khắc bỗng nhiên ngừng cước bộ, sắc mặt của hắn giống như sinh nuốt một con cá. Hắn nghĩ cuối cùng hắn đã biết ngọn nguồn tin ở nơi nào. Nhưng không xong chính là... Hắn lại không có gì biện pháp đi thay chính mình làm sáng tỏ. Mục đích đem nhóm ma nữ này tiến cung, ngay cả ma vật thấp nhất đều rất rõ, mà chính mình lại không chạm qua các nàng một chút, đó là chuyện thực không thể cãi. Chính là điều này có thể trách hắn sao? Mỗi lần vừa nhìn thấy này nữ nhân, trong đầu liền hiện ra gương mặt Trương Du xấu hổ mang theo khiếp sợ. Không kìm chế được liền ảo tưởng đến bộ dáng khi đem quần áo đối phương cởi hết. Mỗi khi hắn đang trầm mê trong tưởng tượng tốt đẹp, lại là lúc bị nhóm ma nữ gọi hoàn hồn trí, nhìn về thân thể bốc lửa hoàn toàn bất đồng phía trước mặt kia. Tương phản thật lớn kia làm người ta tức đến hộc máu. Không ai có thể lý giải sao, có ai không có ai không, nhìn xem, mà ngay cả hắn hiện tại cấp giận công tâm. Thế nhưng lại không lựa chọn ở địa bàn ma giới ngao du hết xả giận, mà là bất chi bất giác chạy tới bàn thượng Đông Hải. Cha lại ở trong này không chịu trở về, chính mình nếu luôn mãi cũng hướng hai nơi mà chạy, một khi bị Long Triển biết, lòng sinh nghi ngờ, hắn nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch, nghĩ đến đây, Ma Khắc thở dài, vừa muốn xoay người trở về đi. Chợt nghe phía sau truyền tới một người thanh âm quen thuộc. A, là ma hoàng tử điện hạ a, người sao vậy lại tới đây? Phiền não phẫn nộ lúc trước trong phút chốc liền vô tung vô ảnh. Ma Khắc kinh hỉ trở lại, mãn nguyện vì cuối cùng cũng gặp lại mỹ nhân ngư, cũng bởi vì trong lòng luôn ảo tưởng tốt đẹp, bởi vậy khi hắn quay người lại. Nhìn đến đối diện nghênh đón chỉ là một con bạch tuột lớn màu xanh đầu tròn cùng tám cái chân dài. Hắn một hơi không nói nên lời, kém xíu liền nghẹn chết. Ma hoàng tử điện hạ, ngươi xảy ra chuyện gì? Mặt của ngươi giống như không tốt lắm a, đại bạch tuột nhiệt tâm chào đón. Mấy tháng không thấy, không biết có phải Ma Khắc cảm thấy sai. Tổng cảm thấy bạch tuột giống hình như lại lớn thêm chút xíu. Cái đầu cấu xí cũng càng phát ra to mọng. Nga, ta không sao mà, Ma Khắc miễn cưỡng cười cười. Nghĩ thầm chính mình cũng bởi vì một người như thế, mà ngay cả nhóm ma nữ đều xem không vừa mắt. Chính mình có phải hay không điên rồi a ân. Nhà của ta ngay tại bên này. Điện hạ muốn hay không đi làm khách, Nga, tuy rằng lần trước bị nổ, nhưng ta hiện tại đã sửa lại xong. Trương Du mời, trong lòng lại chuyển thành cái ý niệm không giống như vậy. Thầm nghĩ sao vậy, gần đây luôn gặp vị này ma hoàng tử a, sẽ không phải hắn ta tâm bất tử. Nghĩ muốn tấn công long giới chứ? Không được, ta phải trước hướng hắn, tìm cách nói, rồi mới đem tình hình này báo cáo cho Long Triển. Vân, ta đưa cho phụ vương thiên kim đan, mà khác thuận miệng nói đại một lý do. Kỳ thật thiên kim đan sớm cũng không cần tặng, đây chính là thiên đan quý hiếm vô cùng. Hắn chỉ có 3 viên, vì tận hiếu toàn bộ đã CHP cha. Ngay tại tháng trước, hắn đã đem viên dược cuối cùng cống hiến cho phụ vương. Nhưng sau khi đưa đan dược xong, hắn đến long giới so với trước kia còn chịu khó hơn. Chẳng qua mỗi lần ở phụ cận nhà Trương Du bồi hồi một ngày. Nhìn không thấy đối phương, lại không nghĩ rằng lần này bị tức giận tiến vậy, thế nhưng lại cùng y gặp nhau. Hoa, wow, còn chưa đưa xong mà hoàng tử điện hạ ngươi cũng thật có tiền. Thiên kim đan ra, Long Triển nói kia là linh dược phi thường chân quý đích. Nga, nếu ta nhớ không lầm, ngươi đã đến tặng vài lần đi. Chậc chậc cái kia, ngươi còn muốn đưa bao nhiêu nữa Bạch Tuộc Tinh chậc chậc tán thưởng. Câu hỏi không hề xảo trá, lại làm cho ma khác không hiểu phát lên một tia chột dạ. Hắn khụ hai tiếng, đem nói chuyển hướng nói. Nga, cũng không còn bao nhiêu. Đúng rồi, mấy ngày nay đều không thấy được ngươi. Đi đâu vậy? Vân, ta vẫn đều ở trong động tu luyện cho nên ngươi đương nhiên không gặp ta. Vừa mới phải đi Long Cung một chuyến. Đúng rồi, ngươi biết không, Long Triển cùng như mặc phải đại hôn. Điện hạ có nhận được thiệp mời không? Hẳn là mau nhận được đi. Ngay tại tháng sau để mà, Bạch Tuộc Tinh vừa nói, vừa một bên ngây ngô cười. Gần đây y cũng không ít đi Long Cung. Tuy rằng Long Triển cùng như mặc như hình với bóng, không hề giống lúc trước chiếu cố mình như vậy, nhưng cũng vì nguyên nhân như thế, y mới có thể chuồn êm đến phòng bếp lớn ăn vụng. Ngay tại mới vừa rồi, hắn soi hải kính một chút, vui sướng phát hiện mình lại dài lên, nhưng làm người ta nhụt chí chính là, hình dáng con người của hắn nửa điểm tiến bộ đều không có. Vẫn là xinh xắn lanh lợi xinh đẹp tuyệt trần vô cùng. Chấm, hải kính, kính ở dưới nước, ngươi ở trong động tu luyện, không nghĩ tới ngươi cũng rất cố gắng nha. Mà khác mỉm cười, tâm tình bởi vì thanh âm Bạch Tuộc Tinh mà bình phục không ít. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh liền đi tới trước tòa thành đá của Bạch Tuộc. Mà khác nhìn ra Bạch Tuộc Tinh kỳ thật là không muốn làm cho chính mình đi nhà y uống nước biển. Nếu như là trước kia, chuyện làm Trương Du càng sợ hãi, hắn lại càng phải làm, nhưng lúc này đây, không biết tại sao, hắn không nghĩ sẽ nghịch tâm ý đối phương. Ở trước tòa thành hàn huyên vài câu, hai người liền mỗi người đi một ngả, đi ra vài bước, quay đầu lại nhìn xem Bạch Tuộc Tinh đã nhanh chóng tiến vào trong thành. Tâm tình ma khác vì thế mà sinh ra vài phần mất mát. Hắn nghỉ chân nhìn thật lâu, mới hít một hơi, dùng thuật xuyên qua thời không về ma giới. Cách Trương,